Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đi săn. Hạ Cực kéo lấy bước chân, nắm lấy kiếm, tùy ý dạo bước tại trong thành. Trong thành sương mù, mùi máu nồng, thỉnh thoảng từng đạo đỏ bừng dây tóc từ trong sương mù bay tới. Mang theo nồng đậm tanh hôi, lại chợt có lấy đen kịt mặt quỷ hoảng sợ miệng mở rộng. Tại trong sương mù lóe lên một cái rồi biến mất, ngẫu vội vàng gặp phải mấy tên còn sót lại người trong giang hồ. Đều là bị hắn một kiếm chém giết, người chết nằm trên mặt đất, máu chảy tứ giật, mà sương mù lại cho nên càng ngày càng đậm, cho người ta một loại hóa bướm trước kén dày đặc bệnh cảm giác. Chỉ hơn hết tơ tằm bao khỏa là bươm bướm, cái này trong sương mù sinh ra lại sẽ là hạo kiếp. Phía trước đột nhiên vang lên cộc cộc tiếng vó ngựa. Một lão giả thanh âm truyền đến. Trương Thương Vương, cửa thành liền tại phía trước. Chúng ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Lão Phu vừa mới tính qua. Cái này chính là một tòa thành chết. Nhập giả tất nhiên là thập tử vô sinh. Long Minh chủ thế nhưng là đã đỉnh phong viên mãn đỉnh cấp nhân vật. Có hắn tại cũng không được. Đáp lời là Nam Thành Thương Vương Trương Thiên Đấu. Hắn cứ việc tin phục lão giả, nhưng là lúc này nhưng cũng có chút nghi hoặc, lão giả kia lại là Phong Vân Lâu thầy tướng Bạc Văn. Vậy là trước kia tại Tương Dương bên trong vì Hạ Cực sử dụng nhiếp hồn thuật người. Bạc Văn kinh nói, trước đó thiên cơ che đậy, cho nên ta coi là chuyến này đại cát, thêm nữa từ tiểu tử kia trong trí nhớ tìm ra một chút chân tướng. Đều biểu lộ trong thành này kiếp chủ vẫn chưa đủ trưởng thành. Cho nên, ngươi tìm cơ hội đem ta kéo tới, cùng ngươi cùng một chỗ chạy. Trương Thiên Đấu giống như cười không phải cười nhìn lấy hắn. Bởi vì, Long Minh chủ là không hội lui, hắn trẻ tuổi nóng tính. Thế nhưng là ngươi ta khác biệt, phía sau chúng ta đều có gia tộc mình. Nếu là chúng ta đổ, gia tộc kết cục có thể nghĩ. Bạc Văn Đường, Trương Thiên Đấu chần chờ nói, thật nghiêm trọng như vậy. Không phải còn chưa giao tay mà. Bạc Văn nói. Ta đều đã tính toán hai quẻ. Thiên cơ lộ hai lần. Ta vậy bởi vậy gãy 10 năm tuổi thọ. Nhưng cái này hai quẻ đều biểu hiện chuyến này chắc chắn phải chết. Không có chút nào chuyển cơ. Cho nên, ta lúc này mới hội lâm trận bỏ chạy. Bằng không, người cho rằng ta bói người nào đó là ai. Gặp hắn nói nghiêm túc. Trương Thiên Đấu cũng không nhịn được trang nghiêm bắt đầu. Vì vậy nói, vậy thì tốt, chúng ta đi, hiện tại liền ra khỏi thành. À, đó là cái gì? Trong sương mù, đường đi chính giữa, một cái nam nhân bọc lấy đấu bổng màu đen, ngậm căn không biết nơi nào rút lên cỏ khô cán, trường kiếm gác ở trên vai. Hắn chậm rãi đi tới, giống như là đang tản bộ, nhìn thấy hai người. Trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Không tốt. Trương Thiên Đấu trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực nồng cảm giác nguy cơ. Cái này là võ giả dự cảm. Phía sau vác lấy trường thương trong nháy mắt rút ra. Hai tay của hắn vận khí cực múa. Trong một chớp mắt, đầu thương như sao điểm, trải cả một cái bầu trời. Vụt. Hắn nghe được kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Sau đó nghe được kiếm vào vỏ thanh âm. Sau đó đầu hắn đột nhiên rất đau. Một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Hắn mắt mở to, nhìn thấy hai cỗ thi thể không đầu. Cùng thi thể về sau cái kia hừ phát điệu hát dân gian nam nhân. Áo choàng bay tán loạn còn như hỏa diễm đốt cháy. Lại như đến từ địa ngục an hồn. Sau đó, là một vùng tăm tối. Hạ Cực tâm tình rất không tệ. Có một loại trở lại lúc trước chơi, đi săn trò chơi, thời điểm cảm giác. Nói đến vậy có thật lâu không có chủ động thiết trí trận địa. Tỉ như mời một chút người đến thợ săn đảo chơi đi săn. Chỉ cần còn sống 3 ngày liền có thể thu được hắn tặng tặng quà. Tỉ như tại địa hình phức tạp lợi dụng thiên địa dị tượng. Dị bảo xuất thế tới hấp dẫn các lộ hào cường đến đây tầm bảo. Sau đó hắn hội đem người tới giết đến chỉ còn lại có một người. Lại đem cái này dị bảo miễn phí đưa tặng cho cái kia đã nhanh điên mất người. Ngân nguyệt trong sương mù. Rất nhanh lại là mấy đạo kiếm quang lấp lóe. Chỗ đến, chỉ có ra khỏi vỏ vào vỏ thanh âm. mà không có chút nào dư thừa. Quỷ dị gáy khóc bên trong, còn kèm theo nhẹ nhàng kỳ dị điệu hát dân gian. Hạ Cực lúc này có thể nói là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đi tới chỗ nào, giết ở đâu, vô luận nam nữ già trẻ, địch ta mạnh yếu, chỉ cần là sống, liền sẽ bị hắn một kiếm trực tiếp chém giết. Lấy từ Tứ Lương thân phận, lời nói phân hai đầu. Lúc này ở thành Bắc, một thân trắng thuần Hạ Điềm đang cùng Long Thần đang đối đầu. Còn lại đám người thì là gắt gao ra bên ngoài cướp lấy cấm binh. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao từ tặc? Long Thần thở dài, chắp tay nói, ta nhìn cô nương tướng mạo cũng không phải ác nhân, vì sao muốn làm lấy họa loạn thiên hạ sự tình? Chắc là có cái gì nỗi khổ a. Hạ Điềm cắn môi, ngửi được lời ấy, lại là thân thể một cái lảo đảo. Đây là minh chủ, không đúng, ở kiếp trước, minh chủ không phải cái này gọi Long Thần tiểu tử, mới đầu chỉ là võ đăng, không cốc Mạc Tạ La. Mà sau đó tại lần thứ nhất tiêu diệt triệt để sau khi thất bại, thì là hoành không xuất thế một vị gần như phá toái hư không cao thủ. Người kia mới xuất lĩnh toàn bộ giang hồ thanh mình đưa vào tuyệt lộ. Vậy cái này Long Thần lại là nơi nào xuất hiện? Một thế này đến tột cùng là thế nào? Đến cùng chỗ nào phát sinh biến hóa? Nàng tự nhận là không có thay đổi quá nhiều. Cái thế giới này lịch sử vậy không nên cải biến quá nhiều mới là. Mặc dù có biến vậy không sẽ như thế trống rỗng thêm ra một cao thủ tới. Nghĩ đến cải biến, trong đầu của nàng không khỏi toát ra nhà mình đệ đệ. Sau đó lại nghĩ tới hắn thành tựu Vân Thiên Đao Quân. Nhịn không được kéo ra bờ môi, cảm giác không còn gì để nói. Hiện tại mình thật không phải cùng giang hồ đám người giao thủ thời điểm. Bởi vì nàng thực lực vậy bất quá là đỉnh phong chi cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt tới kiếp trước tài nghệ chân chính. Thế là nàng cười duyên nói, Long công tử nói đùa, ta chẳng qua là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, an an ổn ổn đợi tại Ngân Nguyệt Thành bên trong, ai cũng không dám đắc tội, bản điểm cực kỳ. Ngược lại là các ngươi đến một lần trong thành liền muốn đối ta chém chém giết giết. Tiểu nữ tử thế nhưng là ủy khuất cực kỳ đâu. Long Thần nhìn lấy cô gái trước mặt, trổ mã thanh tú thủy linh, trong con mắt một tia kiên nghị tăng thêm mấy điểm tư thế oai hùng. Nhưng nàng mặc trắng thuần nhuộm màu, ống tay áo mây văn chế phục cũng rất tốt buộc vòng quanh dáng người, lộ ra quyến rũ động lòng người, phảng phất tháng tám mật đáo, thành thục mê người mà nhưng hái. Lúc này một thân một mình nắm lấy dài nhỏ hắc đao, không hề sợ hãi đối mặt đám người, càng là tăng thêm đặc biệt mị lực. Nàng môi, thật mê người, đây là Long Thần cảm giác, cho nên hắn khuôn mặt có một chút đỏ lên. Mà đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến Mạc Tạ La truyền âm nhập bí. Minh chủ, mau ra tay, đây chính là yêu nữ, là lần này kiếp chủ. Giết hắn, hết thảy liền có thể kết thúc. Long Thần thở dài nói, cô nương, ta thật không muốn động thủ, không bằng ngươi đầu hàng đi, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao, tốt không? Hạ Điềm ngược lại là không nghĩ tới có thể gặp được như thế cực phẩm minh chủ, vì vậy nói, làm sao đầu hàng nha, hay là quỳ xuống đến hô một tiếng minh chủ vạn vạn tuế, vẫn là muốn nằm xuống? Ha ha ha, nàng che miệng cười lên, cái này một cười, lập tức xấu hổ giết trăm hoa. Long Thần sắc mặt càng đỏ, nói, người trước bỏ vũ khí xuống. Hạ Điềm tươi sáng một cười, điềm nhiên hỏi, tốt lắm, ta đều nghe ngươi. Nàng tự nhiên không phải hạng người lương thiện, ngược lại là hai tay dính đầy huyết tinh ma nữ, cận tồn thiện niệm càng là đều giao phó cho mình người đệ đệ kia. Cứ việc một thế này cái này đệ đệ như thế có thể làm, nhưng hắn còn là đệ đệ mình. Cho nên nàng cầm trong tay hắc đao hướng phía trước ném ra, mang trên mặt ôn nhu phảng phất phu sa cực bình thường hơi cười. Nghe ngươi, ta tước vũ khí doai. Cái kia Long Thần vui nói, cô nương yên tâm, ta tất nhiên bảo vệ cho ngươi bình an. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy một đạo trắng ảnh như gió như điện vọt tới. Nàng thần sắc băng lãnh, tay trái tiếp nhận ném giữa không trung hắc đao, phải tay nắm chặt chuôi đao, khẽ kéo đến cùng, đao vụt nhưng, đã xuất vỏ, khó biết như âm, động như lôi đình, vừa như trong ngọn núi thời tiết. Mỹ nhân tâm ý, không thể thăm dò, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.